Chàng rể siêu cấp, chương 2800, chuyện này làm sao có khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đau nhanh chóng lan tràn khắp khuôn mặt Tấn Chân trước mới vừa thể hiện mình mạnh mẽ, chân sau mới vẻn vẹn có bao lâu chứ? Không chỉ bị đánh vào mặt, mà hắn còn đang đứng ở trung tâm có rất nhiều người. Nhưng khi so sánh với mọi người xung quanh, khiến hắn có thể lảo đảo thì chứng tỏ nội tâm vô cùng rung động. Tiểu Tiên Nhi là nữ nhi của hắn, là công chúa của toàn bộ tộc Kỳ Lân, càng là thánh nữ Kỳ Lân và hy vọng của Kỳ Lân Thánh vạn năm khó gặp một lần. Mặc dù quy mô của tộc Kỳ Lân bây giờ không tệ, nhưng cũng chênh lệch rất xa so với lúc đỉnh phong. Mà nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ tộc Kỳ Lân đã thật lâu không có được thủ hộ thần là thánh nữ Kỳ Lân để bảo vệ. Mà đây là một loại thăng cấp nhảy giai đoạn không hợp lẽ thường, trong mắt rất nhiều người gần như là không thể nào. Nhưng thánh nữ Kỳ Lân lại có thể dựa vào linh khí trời cho khổng lồ để hoàn thành. Nhưng mà có ưu điểm thì cũng sẽ có khuyết điểm. Mặc dù thánh nữ Kỳ Lân có thể nhảy giai đoạn rất khoa trương, nhưng quá trình này lại dị thường khó khăn. Như bây giờ thánh nữ Kỳ Lân đã 20 có thừa, nhưng lại không có dấu hiệu gì là có thể đột phá. Nhưng vô luận như thế nào, linh khí trong thể nội của thánh nữ Kỳ Lân cũng rất khủng bố lại đáng sợ. Bằng không mà nói, làm sao tốc đào ngột vẫn luôn ngấp nghé, nhiều lần cầu thân, 7 năm qua đều kiên nhẫn. Mà tộc Kỳ Lân không quá nguyện ý về nguyên nhân đằng sau, trừ đối phương là ma tộc ra thì càng muốn giữ thánh nữ Kỳ Lân lưu lại trong tộc, vạn nhất nếu nàng có thể đột phá thì tối thiểu cũng có thể tái tạo huy hoàng cho tộc Kỳ Lân. Nhưng người có linh khí khổng lồ vạn năm không gặp được ai cùng đẳng cấp, nay lại có người có thể cùng nàng so đấu nội lực ngang hàng. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là có thể ngang hàng và kiêu ngạo với tộc Kỳ Lân của hắn, quả thực trước mặt người khác, như là trẻ con chơi nhà tròi làm loạn. Cái này, chuyện này làm sao có khả năng? Đúng vậy, tồn tại mạnh nhất của tộc Kỳ Lân, làm sao có khả năng? Bất phân thắng, bại với người khác, cách chương.